Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện cho mọi người nghe. Thì cũng như thường lệ thì Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những người bạn đã gửi về cho Thi các bạn. Và như thứ hai đã nói thì hôm nay Thi sẽ kể về một ngôi nhà ma tại Mỹ. Và ngôi nhà này của một chị đã gọi điện về trực tiếp kể cho Thi. Và đồng thời chị ấy cũng gửi thêm một cái mail để mà Thi chụp lại cái màn hình đó và up lên trên Facebook để cho các bạn đọc nữa. Thì ngôi nhà này chị ấy mua cách đây 15 năm. Và cái thời điểm đó là chị mới vừa mang thai các bạn. Và do là mới vừa mang thai cho nên cơ thể chị rất là mệt mỏi và hay buồn ngủ nữa. Cho nên đó là chị hay về nhà buổi trưa để mà thư giãn và nghỉ ngơi. Thì thường chị ấy sẽ nghe nhạc hoặc là xem tivi hoặc đọc sách báo. Trong một cái lần đó thì chị về và chị phát hiện là cái thùng rác á, là nó bị đổ tháo ra. Mà có giống như là ai mà bươi móc ra như vậy, thì chị nghĩ rằng đó là con mèo nhà hàng xóm nó qua nó quậy thôi, chứ cũng không có nghĩ gì về một cái chuyện khác hết. Thì trong một lần khác nữa thì chị đang ngồi nghỉ tại phòng khách thì chị có ngủ. Thì trong cái mơ mơ màng màng đó thì chị có nghe tiếng người đang nói chuyện với chị. Nhưng mà do là chị không có mở mắt ra cho nên chị cứ nghĩ rằng là đó là cái tiếng tivi. Và chị cũng không kể lại cái việc này cho ông xã chị nghe. Thì kiến trúc của ngôi nhà này rất đẹp các bạn và đồng thời rất là sáng. Nhưng mà chị ở trong ngôi nhà này chị cảm thấy là không được dễ chịu. Tại vì thường xuyên đó là có những cái sự việc chẳng hạn như là chị bị mất mát đồ hoặc là giống như là bị xáo trộn đồ đạc. Chị để đó nhưng mà khi chị tìm thì không thấy nhưng mà lại thấy ở một cái chỗ khác. Thì do chồng chị nói là chắc là do chị mang thai cho nên nó cái trí nhớ chị mới kém đi, rồi chị đem để chỗ khác thì chị không nhớ nữa. Thì chị cũng trấn an mình như vậy cho đến một cái lần khác, lúc đó chị đã mang thai được 6 tháng rồi các bạn. Thì đang đi thì chị có cảm giác giống như có một người đang đi phía sau lưng mình, và khi chị bước xuống cầu thang thì cái người này xô chị té các bạn. Và chị nói lại cái việc này cho mẹ ruột và chồng của chị nghe, nhưng mà hai người không tin. Hai người nói rằng đó là do chắc là do chị đang ngủ, rồi khi chị giật mình thức dậy rồi chị đi xuống cầu thang rồi chị bị vấp té rồi chị bị ảo giác thôi chứ không có gì đâu. Thì cái sự việc này như vậy thì chị cũng nghĩ rằng như vậy, chị cũng ráng trấn an mình như là chồng mình nói. Thì sau khi mà chị sinh con đó là những cái sự việc mà kỳ lạ nó liên tục xảy ra các bạn. Chẳng hạn giống như là thường thì thứ bảy chủ nhật đó là trời mùa đông thì rất là lạnh. Thì anh chị sẽ ăn cơm ở nhà. Thì chị sẽ nấu nướng, rồi một hôm đó là chị đang nấu canh thì đang chuẩn bị là cắt hành. Thì chị tìm hoài không có con dao, mặc dù là mới để con dao ở đó. Thì khi mà chồng chị về thì thấy con dao nó nằm ngoài thùng rác ngoài sân á các bạn, và chồng chị đem vô nhà. Mà chị thì nhất quyết là không có ra ngoài sân. Chị nói là chị không hề ra ngoài sân tại vì cái mùa đông rất là lạnh luôn. Lạnh đến nỗi mà nếu mà chúng ta mà không nuốt nước miếng, mà cứ 3-4 giây mà không nuốt nước miếng một lần á, thì cái nước miếng ngay cái cổ họng của chúng ta nó muốn đông nước đá. Thì cái này thì cũng không có biết là nó lạnh đến mức độ nào mà đến nỗi mà như vậy. Thì chị nói là do rất là lạnh nên chị không hề bước ra ngoài sân, mà sao có thể mà con dao nó nằm ở ngoài đó. Thì anh chị cứ liên tục cãi nhau về vấn đề này, tại vì anh thì không có tin có ma các bạn, anh không hề tin. Còn chị thì nhất định là tin, nhưng mà chị không có sợ. Tại vì cái thời gian mà chị sống ở ở Việt Nam á, thì chị cũng có ở trong một cái ngôi nhà ma. Cho nên đó là chị ở trong ngôi nhà này chị cũng không có cảm giác sợ, mà đơn giản chị nghĩ rằng á, là nếu chị không làm gì người ta thì người ta cũng không hại gì đến mình. Thì cái sự việc nó kỳ lạ nó cũng xảy ra như vậy, thì chị cũng bình thường chị sống giống như là sống chung luôn với giống như là sống chung luôn với lỗ đó các bạn. Thì một hôm là dì ba của chị sang chơi, thì chị đang luộc khoai môn, thì dự định là sẽ khi mà luộc xong sẽ lọt rồi ăn chấm đường ăn với dì của mình á, thì dì của chị là vừa mới đến. Thì chị đang ngồi trên cái bàn và ngồi lọ khoai. Thì dì chị mới hỏi rằng á, là dì ăn vài củ được không con? Thì chị mới ngước nhìn dì chị đang định trả lời á, thì tự nhiên có một cái tiếng rằng á, là ăn gì mà ăn, đồ mẹ mày, muốn ăn thì đi ra chợ mua mà ăn, này là của tao. Mà chị không hề lên tiếng các bạn, và dì chị nhìn chị, và hai dì cháu cùng nghe cái tiếng đó. thì là hai dì cháu đã hiểu cái chuyện gì rồi. Mặc dù á, là dì của chị á, là người rất là nặng bóng vía, khi mà sống trong một ngôi nhà của một người dì khác của chị á, mà ngôi nhà đó là có quỷ luôn. Và cái câu chuyện này Thi sẽ chia sẻ ở những cái tập sau, khi mà chị gửi cái chuyện đó cho Thi nha các bạn. Thì dì chị không hề bị gì hết, nhưng mà khi mà vào cái nhà này mà nó nói đến nỗi mà dì chị trực tiếp dì chị nghe luôn, thì dì chị mới nói rằng á, là con nghe phải không? Thì chị mới gật đầu và chị mới nói rằng thôi không có sống được trong ngôi nhà này nữa rồi con ơi, dọn đi đi. Thì lúc này dì của chị mới đi gọi anh mà con của dì ấy á, để mà chở về nhà và lấy một cái sâu chuỗi để mà đeo để mà tặng cho con của chị này. Thì cái khôi chuỗi này á, là được thỉnh ở Úc các bạn, ở một ngôi chùa bên Úc định đem tặng cho cháu mình để mà phòng thân đó. Thì khi mà dì chị đi á, thì chị ở đây vẫn nấu nướng và cho con chị ăn bình thường. Thì cái khoảng thời gian đó thì chị cũng không có nhớ rằng con chị mấy tuổi, nhưng mà lúc này bé đã biết nói rành rồi và biết vẽ luôn các bạn. Và bé thì biết vẽ trước luôn, biết nói thì bé vẽ rất là đẹp. Thì khi mà đút cháu ăn á, thì chị có đưa một cái tờ giấy và những cái bút màu sáp để cho cháu vẽ. Thì cháu vẽ một cái người đàn bà và một đứa trẻ khoảng 5 tuổi các bạn. Và lúc này cháu nhìn chị, khi mà chị lúi cúi chị làm đồ ăn á, thì cháu nhìn chị với một cái ánh mắt rất là kỳ lạ. À, cháu đem cái tờ giấy đó cháu đến và cháu mới nói rằng á, là má ơi má, kêu bằng má nha các bạn, má ơi má, tối hôm qua sao má để kiểu tóc khác mà giờ má để kiểu tóc khác vậy má? Cái bạn mà má hay dẫn đến buổi tối chơi với con đâu rồi? À, bạn đó bộ buổi tối không có ngủ hả má? À, má ơi má hát cho con nghe cái bài hát hôm qua, má hát cho con nghe đi. Đó, khi mà nghe bé nói như vậy chị rất là sợ các bạn, tại vì bé thì rất là nhỏ, mới vừa biết nói rành thôi mà tại sao lại nói những cái câu đó. Thì chị sợ lắm và chị nhất quyết là chị sẽ dọn đi, không sống tại ngôi nhà này nữa. Thì dì của chị sau khi mà đi lấy cái dây đó về về rồi và đeo vào cho cháu này á, thì hai dì cháu mới cùng nhau dọn đồ. Dọn đồ thì nghe một cái tiếng như vậy các bạn, nghe rõ ràng luôn một cái tiếng rằng á, bây giờ tao đuổi được mày đi rồi, bây giờ mày mới chịu đi hả? Đáng lẽ là tao lấy mạng hai mẹ con mày rồi đó, nhưng mà chưa được thôi. Và nó sau khi mà nó nói vậy xong thì nó cười lên một cái tràng cười rất là rùng rợn các bạn. Và chị nghe và chị cứ luống cuống và xếp những cái đồ và vật dụng cần thiết để mà thuê một cái căn phòng, một cái dạng như một cái phòng khách sạn mà người ta trả theo tháng á, thì thuê ở tạm thôi trong cái thời gian mà chờ đợi để mà mua ngôi nhà khác. Thì khi mà dọn đi rồi á, thì chị mới quay về, tại vì lúc đó là chồng chị đang đi làm, không có biết được cái việc này các bạn. Và chị mới gửi con cho người dì đó và chị quay về cái nhà đó và chị không dám bước vào nhà luôn. Sao mà khi mà nghe cái tiếng đó là chị không có dám bước vô nhà, mà chị đứng trước cửa nhà để mà chị đợi chồng chị. Và khi chồng chị về thì chị nói với chồng chị rằng là cái sự việc nó xảy ra như vậy thì chị dọn đi, chị không ở nữa. Thì chồng chị là mới nói rằng là thôi nếu mà như vậy rồi thì cứ dọn đi rồi sẽ mua một cái nhà khác, nhưng mà anh sẽ không qua, không có qua, tạm thời là anh sẽ ở tại cái ngôi nhà này tới cuối tuần luôn. À, anh chưa có qua bên cái phòng kia được với hai mẹ con. Thì hai anh chị cũng nói chuyện nhưng mà không không có bước vào nhà nói chuyện các bạn, không có dám bước vô nhà. Thì chị cũng kệ anh luôn, chị nói thôi giờ vậy anh ở đây cuối tuần anh qua, còn em thì qua trước để mà ở bển với con nữa. Thì trong cái thời gian mà anh ở đây thì anh chỉ ở có 2 ngày thôi và anh cũng dọn qua cái phòng đó luôn các bạn. Nhưng mà hỏi anh á, chị hỏi anh thì anh không có nói, anh cứ nghệ anh nói thôi dọn qua đây ở luôn, giống như anh đã biết đã tin rồi, nhưng mà do là cái toi của người đàn ông quá lớn mà anh không có nói ra. Thì vô tình khi mà anh tắm á, thì chị mới nhìn thấy là có những cái dấu tay phía sau lưng anh các bạn, và những cái dấu tay này á, nó bầm đen luôn, nó bầm đen mà nó rất là cái ngón tay nó dài một cách dị thường, và giống như là anh bị giống như là bị đánh rồi bị bóp bóp, anh đang đứng và giống như nó bị bóp vô da vậy đó các bạn. Thì chị mới nói anh ơi sao mà cái lưng anh gì mà nhiều cái dấu tích gì kỳ quá như vậy. Thì anh mới đưa đưa coi vậy, thì chị mới coi rằng á, là chị nói là tại vì do là chị có học qua một cái lớp vẽ các bạn. Thì chị mới dạng như người ta dạy á, là đo cái tỷ lệ cơ thể của mình đó, là ví dụ như cái một bàn tay của mình mà mình để lên trên cái mặt mình thì cái bàn tay không bao giờ mà lớn hơn cái mặt được, cái bàn tay sẽ nằm trọn trong cái mặt của mình. À, trừ khi nào á, mà nếu mà cái bàn tay nào mà dài, trừ khi là mình dạng như độn kèm hoặc là lắp thêm một cái khớp giả thì cái bàn tay nó mới to hơn cái mặt thôi. Mà cái với một cái bàn tay mà sau lưng của anh á, với cái tỷ lệ một cái bàn tay nó to như vậy thì cái người đó phải cao 4 mét và nặng 500 kg đó. Chị theo chị là chị nói như vậy, và cái bàn tay đó rất là bự và phía sau lưng của anh mà nó hằn lên và nó bầm tím luôn các bạn. Và anh chị đã dọn qua cái phòng này thì đăng cái ngôi nhà đó để mà thuê. Và anh hả là kêu bạn bè anh, tuy rằng anh không có nói ra rằng là anh sợ, anh không có nói anh sợ và cũng không có nói là thấy ma gì hết. Mà khi mà dọn á các bạn, anh kêu bạn bè lại rất là nhiều là vào á, là dọn loáng một cái là xong luôn và đăng cái nhà đó để bán lại. Và anh chị đã qua ở cái phòng khách sạn đó cho đến khi mà bán được cái ngôi nhà này thì anh chị mới mua một cái ngôi nhà khác. Thì khi mà dọn qua cái phòng khách sạn đó đó các bạn, thì đồ đạc thì nó cũng chất đống và dạng như là ở tạm thôi. Thì lúc này tự nhiên anh đổ bệnh, anh đổ bệnh mà đi bác sĩ á, là bác sĩ không tìm ra bệnh, không tìm ra bệnh, đi khám thì sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường. Khám phía trong á, nội tạng thì hoàn toàn bình thường hết, không có gì hết, nhưng mà anh bệnh mà anh sốt cao, rất là cao, sốt ly bì luôn, mà đi khám 2 lần mà bác sĩ nói hoàn toàn không sao cả, kêu về không cho thuốc uống luôn. Thì chị bắt đầu chị mới cảm thấy rất là giống như sụp đổ vậy đó. Anh thì nằm sốt ở trong phòng, còn con của chị thì ngủ và chị đã đi ra ngoài giống như là ngoài phía phòng ngoài đó, mà chị ngồi chị suy nghĩ các bạn. Chị nói là tại sao mà anh lại bệnh như vậy. Thì không hiểu lúc đó là chị lại có một cái hành động đó, là chị cũng không hiểu tại sao chị lại làm như vậy. Cái này là do chị kể cho điện thoại cho Thi, chứ trong cái mail thì chị cũng không có kể rõ cái vấn đề này, nhưng mà Thi nghe cái điện thoại thì chị nói như vậy đó, là chị được tặng một cái chiếc vòng, và vì chị tặng một cái chiếc vòng cẩm thạch các bạn, và cẩm thạch thật chứ không phải là cẩm thạch giỡn đâu nha. Thì không hiểu lúc đó thì nấu nướng cho anh ăn, nấu cháo cho anh ăn, nhưng mà anh không ăn được, không ăn được. Và chị rất là buồn, chị đi ra ngoài cái phòng đó chị ngồi và chị mới suy nghĩ rằng đó là tại sao mà anh lại bệnh. Thì tự nhiên chị lại lấy một cái tô và chị chế nước vô và chị lột cái chiếc vòng cẩm thạch mà chị được tặng đó, đó các bạn. Chị bỏ vào trong cái tô và chị nói với Thi là chị hành động giống như một người điên, và tới bây giờ chị cũng không hiểu tại sao là chị lại làm như vậy. Và chị ngâm cái chiếc vòng đó trong cái tô đó, và khi mà anh kêu anh rục rịch trong cái phòng đó là chị đi vào thì anh nói là cho anh uống miếng nước. Thì chị lại đem cái nước đó đó, chị đem cái nước trong cái tô mà ngâm chiếc vòng đó đó đem vào cho anh uống các bạn. Và khi mà đem vô cho anh uống nước đó đó thì chị lại đi ra ngoài chị ngồi tiếp. Thì khoảng vài tiếng sau thì anh lại kêu một lần nữa và anh nói mà giống như là tỉnh hơn mới mới nãy. Thì anh nói rằng em ơi, mới nãy em cho anh uống cái nước súp gì vậy, nước đó anh uống vô anh thấy khỏe quá, em lấy cho anh uống nữa đi. Thì chị lại ra và chị tiếp tục là chị đổ nước vào trong cái tô đó và ngâm cái chiếc vòng vào, ngâm chiếc vòng vào, và chị làm một cái ca lớn, chị chế vô trong một cái ca lớn và đưa vô để cái đầu giường, dặn anh rằng đó là thôi, khi nào anh khát nước thì em để đây anh lấy anh uống, khi nào hết thì kêu em lấy thêm. Thì sau khi mà 2 ngày, trong vòng 2 ngày anh chỉ uống duy nhất một cái nước đó thôi các bạn, không hề ăn cháo, không hề ăn một cái gì, mà duy nhất là anh chỉ uống cái nước mà ngâm cái chiếc vòng cẩm thạch đó của chị á, anh chỉ uống duy nhất là hai ngày sau. Và sau khi uống xong là anh hết hoàn toàn, không còn sốt và không còn bệnh gì nữa. Và chị lại tiếp tục nói anh thôi đi khám lại bác sĩ thử coi, coi có cái bệnh gì không, nếu mà chứ tự nhiên sao mà bệnh rồi sốt cao vậy rồi hết vậy, thôi đi khám lần lần nữa. Thì tiếp tục khám lại thì bác sĩ nói hoàn toàn bình thường, không hề có gì hết các bạn. Thì đây là, và sau đó là chị mua một cái nhà khác, bây giờ là chị đã ở một nhà khác rồi, không còn ở trong ngôi nhà đó nữa. Thì cái chuyện mà anh bị bệnh đó, thì Thi có thể giải thích được là có thể là anh đã bị giống như là cái dương khí của anh đã bị suy á các bạn, cho nên anh mới bị bệnh như vậy. Và cái chiếc vòng cẩm thạch mà chị ngâm đó là một cái đá quý thật, đá quý thật, và những cái đá quý thật á, thì nó sẽ trấn được tà ma, nó sẽ trừ đuổi được tà ma, và chị dùng cái nước đó để cho anh uống, thì bắt đầu từ từ là những cái khí âm trong cái người anh nó bị trục đi và anh hết bệnh. Đó là cái lý giải của Thi. Thì hy vọng rằng đó là những người nào mà nghe câu chuyện này của Thi thì có thể lý giải một cái cách khác dùm cho Thi không, chứ theo Thi tìm hiểu thì nó là như vậy. Đó là do cái dòng cẩm thạch đó là đá quý xịn, cho nên nó là khi mà các bạn mua các vòng phong thủy á, thì các bạn hay tìm những cái vòng mà đá quý thật để mà đeo để mà may mắn hoặc là trừ trừ tà trừ ma là đều có tác dụng hết nha các bạn. Và đặc biệt là cái vòng đó hoặc là những cái gì các bạn đeo vô người phải được khai quang thì nó mới có tác dụng. Thì đó là cái câu chuyện nhà ma ở Mỹ. Và một cái câu chuyện thứ hai là về một cái người dì của bạn gái này, và bạn này nhắn tin cho Thi kể cho Thi nghe rằng đó là người dì này sinh năm 75 và có chồng có con, hai đứa con trai, một đứa là 19 tuổi, một đứa 15 tuổi, rất là lớn rồi. Và gia đình dì này thì nói chung là cũng có ăn của để, nói chung là cũng dư dả giàu có đó. Thì một hôm là do mẹ của bạn này bị vỡ kế hoạch, mà mẹ của bạn thì có bạn cũng đã trưởng thành rồi và có thêm một người em gái nhỏ, nên mẹ của bạn cũng không có muốn để cái thai đó, cho nên mới gọi điện cho dì út của bạn này á, kêu là đưa đưa hai dì cháu đi, hai được dì dì út mới đi với mẹ bạn á, là đi phá thai. Thì dì út của bạn á, mới nói với mẹ bạn rằng nó trời ơi, em cũng mới vừa thử thai lên hai vạch, lên hai vạch thôi, hai chị em mình cùng đi phá các bạn. Thì mẹ của bạn và dì út của bạn mới cùng nhau mà đi mà bỏ cái thai không có nuôi. Thì chuyện thì cũng xảy ra bình thường và về thì cũng bình thường hết không có gì, nhưng tự nhiên 2 năm sau thì dì của bạn này phát bệnh mà giống như là bị điên bị khùng như các bạn, la lối đập phá hết tất cả đồ đạc trong nhà. Và mẹ của bạn này rất là buồn. Thì khi mà bạn hỏi thì mẹ bạn mới kể rằng không biết gì của con làm sao mà tự nhiên á là đồ đạc trong nhà là đập phá mà la hét giống như khùng như điên. Thì mọi người trong nhà lúc này rất là buồn các bạn. Bà ngoại của bạn này và mẹ chồng của dì Út á là hai người cùng nhau đưa đi khám bác sĩ, mà đưa đi rất là nhiều bác sĩ, mời rất là nhiều thầy bà về nhưng mà không có hết. Trong một cái khoảng thời gian đó đó là gia đình rất buồn, đi tốn rất là nhiều tiền luôn mà không có hết. Mọi người thì nói là dì út của bạn bị ma nhập, biết là bị ma nhập nhưng mà không tìm được một cái người thầy nào giỏi để mà trục được các bạn. Thì bà ngoại của bạn thì có quy y trong một cái ngôi chùa. Thì một hôm là bà ngoại của bạn mới kể cái câu chuyện này cho một bà bạn khác nghe. Trong lúc đi chùa, khi mà tụng kinh ra và ngồi nói chuyện với nhau thì bà mới buồn bã kể lại cho người bạn của mình nghe. Thì vô tình lúc đó là sư trụ trì của chùa đó đi ngang các bạn và vô tình nghe được. Thì sư trụ trì mới hỏi bà ngoại là tại sao mà cái câu chuyện này không nói cho thầy nghe, không nói cho thầy nghe trước mà bây giờ mới kể cho bạn, vì vô tình thầy mới biết. Thì thầy mới kêu bà ngoại của bạn rằng á là về là bằng mọi cách, cho dù phải trói phải buộc bắt ép đi vẫn phải đem bà út, dì út của bạn này lên trên chùa để mà gặp thầy. Thì qua ngày hôm sau á là những người trong gia đình nó mới xúm lại cột dì út của bạn để đưa lên chùa. Và khi đưa vào chùa thì dì út bạn la hét rất là nhiều, gào gào khóc la hét, nhưng mà do là mọi người bắt ép và cột lại rồi cho nên mới đưa vào trong chùa được. Thì bắt quỳ xuống ngay chỗ chánh điện để mà lạy Phật các bạn. Thì lúc này la rất là nhiều, la gào rất là nhiều. Thì sư lúc này sư mới hỏi rằng nó là con là ai, tại sao lại vô mà làm khổ thân thân xác của người ta như thế này. Thì tự nhiên lúc này dì út của bạn giống như là một đứa trẻ là ngọng nghịu mà nói cũng không có rõ nữa, mà tự nhiên xìu xuống rõ ràng luôn. Thì ngọng nghịu mới trả lời rằng nó là nó giết con, thì bây giờ con về con giết lại nó. Thì lúc này á là thầy sư trụ trì mới kêu tất cả mọi người nhà của bạn đi ra ngoài đi và đóng cửa lại. Thì sư mới nói chuyện với dì út rằng á là không biết nói làm sao. Thì sư mới ra sư nói là đây là con trai của dì út đã phá cách đây 2 năm trước, và 2 năm trước khi mà dì út phá thì cái thai nó chỉ mới là cục máu thôi các bạn, và 2 năm sau bây giờ nó đã lớn, nó về nó trả thù, nó báo oán lại. Thì thầy sư trụ trì có nói thẳng với bà ngoại của bạn luôn là hiện tại là sư đang sức khỏe rất là yếu, sư mới vừa xuất quyện về, cho nên nó là ngoài cái khả năng của sư, nên nó là sư kêu á là đi lên trên, sư sẽ giới thiệu cho một sư trụ trì khác là sư phụ của sư luôn ở chùa Bồng Lai các bạn, và đưa dì Út lên đó đi, chịu khó đưa lên đó để mà cho dì Út nghe cái kinh Phật đó, để cho mà hết những cái hiện tượng đó. Thì bà ngoại của bạn này, và sau khi mà nói chuyện với sư trụ trì xong thì dì Út của bạn hiền hẳn ra các bạn, vẫn còn lơ ngơ nhưng mà dễ nói hơn, không có còn quậy phá gì nhiều nữa, và cũng chịu theo bà ngoại của bạn lên trên chùa Bồng Lai. Và hai bà ngoại của bạn và dì Út của bạn đã đi lên trên chùa đó ở trong vòng 3 tháng, và dì của bạn cũng đỡ hẳn, không có còn bệnh nhiều, và cũng biết gọi điện về nhà để mà hỏi thăm người này người kia nữa. Thì cái khoảng thời gian sau nữa thì bà cố của bạn mất, là bà mẹ của bà ngoại đó, mẹ của bà ngoại bạn đó, là bà cố bạn mất, nên bà ngoại của bạn về phải chịu về và chịu tang, thì cũng có đem dì Út về theo. Thì cái ngày đầu không sao các bạn, đến ngày thứ hai thì tự nhiên dì Út của bạn lại lên cơn và chạy nhảy trong đám tang, chạy la hét và cười khóc sầm hết. Thì mọi người biết rằng là dì đã phát bệnh trở lại, nhưng mà là do là trong nhà đang có tang cho nên cũng kệ luôn. Và bà ngoại của bạn do là con cả nữa, nên khi mà chôn bà cố rồi thì phải cúng thất, rồi cúng 49 ngày, rồi sau đó là không có được, không có đưa dì Út của bạn lên chùa Bồng Lai để mà trị tiếp. Thì có nói với sư thầy chùa mà bà ngoại bạn đi đó, nói là bây giờ phải làm sao. Thì sư này mới gọi lên cho sư kia, thì sư kia mới đồng ý xuống để mà chữa. Thì sau khi mà sư đó xuống á, thì cũng đi theo, cũng vô chùa ăn chay niệm Phật, hàng ngày đưa dì Út bạn đi. Thì dì Út bạn hết hẳn luôn các bạn, và cũng không có còn bệnh, và nhớ ra và làm ăn cũng rất là phát. Thì sư mới dặn rằng á, là dì Út á, là phải đi chùa, và sau đó là cứ nếu mà không có thời gian đi thì ngày rằm hàng tháng là phải lên chùa và cúng kiến, đồng thời là phải ở lại mà giống như an ủi cái vong hồn của bé nhỏ đó đó. Tại vì nó giận các bạn, nó giận là không, là bỏ nó không nuôi nó. Bây giờ sư đã nói nó chịu nghe sư, nó chịu theo Phật nó học rồi, nhưng mà vẫn phải là lâu lâu phải lên chùa để mà cúng rồi an ủi nó và khuyên nó là theo Phật đi chứ đừng về quậy. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn kể cho Thi nghe, và sau này thường xuyên dì Út của bạn cũng có lên chùa để mà an ủi, mà đặt tên, và sau đó là bé đi học theo Phật các bạn. Thì câu chuyện này á, là Thi tin các bạn, tại vì cái câu chuyện này rất là nhiều cái câu chuyện xảy ra giống như vậy rồi. Thì khi mà chúng ta mà phá thai á, thì đương nhiên là cái vong linh đó, nếu mà bé nó chịu đi, nó bơ vơ đó, thì nó lại bơ vơ một cái vất vưởng, hoặc là nó sẽ quay ngược về và nó đi theo các bạn đó. Cho nên nó là hy vọng rằng đó, khi mà làm cái việc gì thì các bạn nên suy nghĩ, tốt nhất là đừng để mang thai ngoài ý muốn mà sẽ để dẫn đến cái chuyện mà phá thai như vậy thì rất là tội nghiệp, mà bên nhà Phật lẫn bên đạo Thiên Chúa giáo luôn thì cái tội phá thai rất là lớn các bạn, rất là lớn đó. Cho nên nó là cho dù các bạn có sám hối rất là nhiều đi chăng nữa thì cái tội đó cũng không có được mà rửa bớt đâu. Thì nói cái này là Thi nói là có nghiên cứu đàng hoàng, các bạn cứ hỏi thử bên đạo Thiên Chúa giáo coi cái tội phá thai có lớn hay không. Thì hy vọng rằng sau khi mà các bạn nghe câu chuyện này thì các bạn rút kinh nghiệm cho mình, đừng có mà suy nghĩ mà ăn cơm trước. Nếu có cái chuyện đó thì mong rằng các bạn giữ gìn, nhất là các bạn nữ giữ gìn cho mình, đừng để xảy ra những cái chuyện đó, rất là tội đứa con của các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay chỉ có hai câu chuyện thôi, nhưng mà hồi nãy giờ là Thi không biết làm sao bị tổ trát hay sao mà Thi kể hoài không được. Thi kể nãy giờ 2-3 tiếng đồng hồ rồi mà bây giờ mới quay được đó. Thì khang tiếng quá trời luôn, cho nên là hy vọng mọi người là thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hẹn với mọi người ngày thứ 6 nha mọi người. Bye bye. Nhớ 11-12 giờ đêm mở clip Thi lên và ngủ ngon nha.